Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 174, hắn có giấy phép hành nghề thuốc không? Cốc truyện audio.com, cách chương.